Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. So sánh kim đan cảnh luyện thể 3, Thanh Liên kiếm kinh thức thứ 2 uy năng cực mạnh, một kiếm chém xuống, chính là đã chứng đạo đỉnh cao nhất Thủy Chân Vương đều bị chém đầu. Luận uy năng, hẳn là miễn cưỡng đạt đến đỉnh cao nhất cấp độ, nếu là tăng lên đến thức thứ 3, Tô Trạch nghĩ nghĩ, đại khái có thể tương đương với mạnh một điểm đỉnh cao nhất công kích a. Tu vi tăng lên đến luyện khí cảnh đệ cửu trọng, sẽ làm ta pháp lực, tinh thần lực đều chiếm được nhất định tăng trưởng, hẳn là cũng có thể đạt tới yếu đỉnh cao nhất cấp độ. Ngược lại là cửu chuyển kim thân quyết, Tô Trạch ánh mắt khẽ động, cửu chuyển kim thân quyết thứ 2 chuyển, liền làm chính mình nhục thân lực lượng, lực phòng ngự bạo tạc tính chất tăng lên, sau bát phẩm cửu đoán kim thân còn mạnh hơn, thứ 3 chuyển cũng đã vượt qua cửu phẩm cảnh, dù sao, liền Thủy Chân Vương công kích đều có thể kháng trụ, coi như không phải yếu đỉnh cao nhất cấp độ, cũng chênh lệch chi không xa. Cửu chuyển kim thân quyết chính là công pháp luyện thể, đệ tứ chuyển, sợ là tương đương với luyện khí kim đan. Tăng lên, cửu chuyển kim thân quyết, Tô Trạch trong lòng, có quyết định, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đinh, ngươi cửu chuyển kim thân quyết, đã tăng lên đến đệ tứ trọng đại thành, cường hóa điểm 100 vạn điểm. Trong đầu, thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, thể nội, cũng không truyền đến mấy lần trước cửu chuyển kim thân quyết tăng lên lúc cái chủng loại kia. Cần cốt tề minh âm thanh, có thể Tô Trạch lại có thể rõ ràng cảm ứng được tự mình nhục thân biến hóa. Huyết nhục, xương cốt, da thịt, tế bào thậm chí thân thể cực kỳ nhỏ xíu cấu tạo cũng đang phát sinh biến hóa về chất. Loại cảm giác này, Tô Trạch hai mắt sáng lên, nhịn không được nói, quá sung sướng, thật giống như sinh mệnh cấp độ cũng đang phát sinh một loại nào đó bay vọt cùng biến hóa. Mà lại, Tô Trạch tinh tế cảm ứng tự thân, phát hiện sinh mệnh của mình thể chất cũng tại tăng lên trên diện rộng, cũng không biết rõ qua bao lâu, có thể là 2 phút, cũng có thể là 2 giờ, hoặc là càng lâu, thẳng đến bên ngoài tinh quang vẩy xuống, màn đêm buông xuống, loại biến hóa này mới dần dần đình chỉ. Tô Trạch hô hấp ở giữa, trái tim phanh phanh nhảy lên, cường kiện mà mạnh mẽ, hắn bỗng nhiên hấp khí, hô gian phòng bên trong, khí lưu cuốn ngược, chính là bồn hoa, màn cửa, ga giường thậm chí ngăn tủ cũng bắt đầu nghiêng, hướng về Tô Trạch rơi đi, bỗng nhiên há mồm phun một cái, âm âm, khí lưu bạo tạc, lấp kín vách tường trực tiếp nổ mặc. Tô Trạch không dám nếm thử quyền cước, hắn sợ hãi, tự mình một quyền xuống dưới, khả năng cả tòa tầng đều sẽ nổ rớt. Ta luyện thể cảnh giới, có thể so với luyện khí kim đan, chỉ sợ một hơi phun ra ngoài, thất phẩm, bát phẩm sẽ bị miểu sát, cửu phẩm cũng phải thụ thương, sợ là chỉ có đỉnh tiêm cửu phẩm khả năng ngăn cản. Đương nhiên, mấu chốt nhất là thọ nguyên tăng lên, Tô Trạch ẩn ẩn một loại cảm giác, tự mình tối thiểu nhất còn có thể sống 1000 năm. Luyện khí kim đan, thọ 500 năm, luyện thể, càng mạnh, Tô Trạch cười ha ha, tiếng cười chấn động đến tầng lầu run run, toàn bộ khu biệt thự, vô luận là võ giả, người bình thường, nhào nhào cũng bị đạo này tiếng cười to chỗ chấn động. Hắn vừa sải bước ra, đi vào bên ngoài biệt thự, bỗng nhiên đấm ra một quyền, âm âm, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp giang nam căn cứ khu. Sau một khắc, đại địa run rẩy, khu biệt thự lúc trước nhánh sông trực tiếp ngăn nước, mấy trăm mét đường sông nước sông, đúng là bị một quyền bốc hơi. Thật lâu, thượng du nước sông mới chậm rãi chảy xuôi hợp dòng, đánh đánh đánh. đạo đạo bóng người, phi nước đại mà tới. Ngôi biệt thự này trong vùng, ở không ít cao thủ, trung phẩm cảnh võ giả chỗ nào cũng có, thậm chí còn có một tôn thất phẩm tông sư. Bọn hắn từ xa nhìn lại, đã thấy Tiêu Trạch chắp hai tay sau lưng, đứng ngạo nghễ tại bờ sông, cười to nói, không tệ, không tệ, ta chỉ dùng 1/10 lực lượng, đại khái liền có thể đánh chết Trương Thanh Hà. Một đám võ giả, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chấn kinh tại Tô Trạch cường đại, cũng chấn kinh, Tô Trạch vừa mới nói ra kia lời nói. Trương Thanh Hà là ai? Cửu phẩm đệ tam, song côn vương Trương Thanh Hà chi danh, võ đạo giới ai không biết, mà lại, hắn chính là võ đạo cục quản lý phó bộ trưởng, quyền cao chức trọng, trước mắt cái này nhìn tuổi trẻ thiếu niên. Thế mà phách lối đến chỉ dùng 1/10 lực lượng, liền có thể đánh chết Trương Thanh Hà tình trạng. Là hắn, một tên thanh niên, theo một tòa trong biệt thự chạy ra. Hắn trông thấy Tô Trạch về sau, đột nhiên run một cái, kém chút quỳ trên mặt đất. Tô Trạch hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn lại, hướng về phía thanh niên cười cười. Thanh niên này chính là đêm qua mở siêu tốc độ chạy tiễn hắn đi lưới điện ra miệng thanh niên. Thật sự là một người tốt a, đưa tự mình đoạn đường, cũng không có nâng nửa câu tiền xe sự tình. Về phần là quên đi vẫn là không dám nâng, Tô Trạch không quan tâm. Thanh niên kia gặp Tô Trạch xem ra, lập tức mặt mũi tràn đầy mị tiếu, cao giọng nói, chúc mừng Lôi Đao Tông Sư thần công đại thành. Hắn đêm qua trở về sau, chuyên môn điều tra, dài mấy chục mét lôi đình đao cương, là Lôi Đao Tông Sư, tiêu chí. Lôi Đao Tông Sư, cái này thiếu niên là Lôi Đao Tông Sư. Thật mạnh, Tông Sư một quyền chi lực, đúng là kinh khủng như vậy. Khe khẽ nói nhỏ tiếng vang lên, những này võ giả, rất là hiếu kỳ, nhào nhào nhìn về phía Tô Trạch. Trong đó có mấy vị trong đám người đi ra, ôm quyền mở miệng, chúc mừng Lôi Đao Tông Sư thần công đại thành. Mặc dù không biết rõ là cái gì thần công, có thể người khác đều như vậy nói, chỉ định chạy không được. Tô Trạch thực lực tăng nhiều, vui sướng trong lòng, lúc này ôm quyền, hoàn lễ nói, chư vị khách khí, ta chỉ là hơi có tiến bộ mà thôi. Cùng ở một cái khác thự khu vị kia thất phẩm tông sư, lại là một mặt chấn kinh, mẹ nó, Lôi Đao Tông Sư, Lôi Đao Tông Sư, thất phẩm tông sư bảng xếp hạng thứ hai đếm ngược cái kia. Nói nhảm đây a, ta vừa mới mặc dù ở nhà ăn cơm, cự ly bên này khá xa, có thể trong nháy mắt kia năng lượng bộc phát. Thậm chí có loại cửu phẩm cường giả đỉnh cao toàn lực bộc phát cảm giác. Hắn chuẩn bị đi ra ngoài, cùng Tô Trạch kết giao. Lúc này, nơi xa đạo đạo bóng người chảy ra mà tới, lại là Đổng Văn Kiệt, Ngụy Chi Hành, Đường Phượng Nhu ba người đã tìm đến. Tại cái này ba vị tông sư về sau, còn có mấy vị tông sư, trong đó một vị khí tức cường đại, quanh thân ẩn ẩn có một đạo kiếm ý vờn quanh, rõ ràng là lĩnh ngộ kiếm ý đỉnh tiêm cửu phẩm. Giang Nam căn cứ khu chính là Vân Quốc mạnh nhất thành thị một trong, vốn là có được nhiều chức cao phẩm, lại thêm trước đó Thủy Chân Vương chứng đạo đỉnh cao nhất. Thú triều sắp bộc phát, đến đây trợ giúp cao thủ cũng không ít. Ngoạc kép, Tô Trạch ngẩn người, ngoạn tao. Chính mình là hưng phấn sau khi bạo phát một quyền mà thôi, vẫn là thu liễm lực lượng cái chủng loại kia. Những người này có cần phải sao? Hắn thậm chí có thể tưởng tượng mình bị một đoàn tông sư võ giả vây quanh líu díu, các loại vấn đề đón xung mà tới, nhường to bằng đầu người. Siêu, Tô Trạch chợt lách người biến mất tại dưới bóng đêm. PS: cảm tạ Tiểu Trúc đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.